Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 62. Ai mạnh hơn? Saikyo Trung học bóng chày đội vị trí băng ghế Narumiya Mei trong đôi mắt. Thật giống muốn phun ra lửa như thế, con mắt của hắn nhìn chằm chằm picture trên gò Sawamura. Bên trong tràn ngập bị lừa gạt, không cam lòng từ hắn đánh bóng bắt đầu. Sawamura chính là cố ý. Sawamura sở dĩ như vậy nhanh ném bóng, chính là vì không cho mình thời gian dư thừa suy nghĩ, để mình lựa chọn ban uốc. Chỉ cần mình ao, Sawamura là có thể ép buộc còn lại đập thứ 6 cùng đập thứ 7 với hắn chính diện quyết đấu. Siêu trước phòng thủ, bản thân liền là đối với chính mình A-Picture cực kỳ tín nhiệm, mới sẽ chọn dùng chiến thuật vào lúc này. Narumiya Mei thậm chí mơ hồ có chút ước ao Sawamura bên cạnh hắn những kia tiểu đồng bọn. Tuy rằng thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng bọn họ đối với Sawamura nhưng là hoàn toàn tín phục cùng chống đỡ. Loại này tín nhiệm là vô điều kiện. So sánh với đó, tuy nói Saikyo những này tuyển thủ so với Kagi tuyển thủ mạnh hơn một chút, nhưng bọn họ đối với mình nhưng cũng không 10 phân tín nhiệm. Cứ như vậy, hắn cùng Sawamura vị trí kỳ thực là gần như hay liền để chúng ta đến tranh tài dưới, nhìn ai mạnh hơn. Narumiya Mei ở băng ghế hạ quyết tâm, muốn cùng Sawamura một quyết thắng bại trên cầu trường. Xa ai nhưng phạm vào khó vào lúc này, ép buộc lấy điểm thật giống không thể thực hiện được. Akagi người như thế tiến nhanh tới phòng thủ, đem cầu đánh tới bên trong sân đều không an toàn, càng không cần phải nói ban. Vậy phải làm sao bây giờ? Theo bản năng, hắn liếc mắt nhìn chính mình băng ghế Yamamoto huấn luyện viên. Vào lúc này, cũng vừa hay cho bọn họ đánh ám hiệu, chính diện quyết đấu. Hắn trước tiên cho đập thứ 6 một cái ám hiệu, sau đó lại cho đập thứ 7 batter một cái ám hiệu Sai. Cùng hai cái batter, cụ là gật gù, sau đó liền nhìn thấy Saikyo Trung học đập thứ 6. Cầm trong tay chày, cao cao nhấc lên, đây là muốn chính diện quyết đấu. Thấy cảnh này, hiện trường khán giả không kìm lòng được bắt đầu cho Saikyo vỗ tay. Đối mặt Akagi kỳ hoa chiến thuật, Saikyo lựa chọn chính diện ngạnh. Mới vừa ngươi không phải tin mặc các ngươi picture sao? Vậy ta liền muốn đem các ngươi picture cầu cho đánh ra đi. Trên khán đài, Obayashi cùng Koki liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cụ là né qua một tia khinh bỉ. Cùng Sawamura chính diện cứng đối cứng, e sợ đến thời điểm các ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Sawamura tên gọi có thể không phải là mình thổi ra, cũng không phải truyền thông nâng lên đến, mà là từng cuộc một thi đấu đánh xuống. Chính mình tránh Yokozuna batter không được, Tenryuji batter không được, Siho Trung học những kia đến từ Âu Mỹ du học sinh không được. Dựa vào cái gì các ngươi Saikyo batter liền cho là mình có thể đánh trúng Sawamura cầu? Ngây thơ, Chai, Sawamura đệ nhất cầu, batter liền vung chày. Chày vung gậy qua muộn, không có đụng tới cầu thật nhanh. Batter sắc mặt trở nên trắng bệch. Saikyo Trung học là toàn quốc có tiếng trường mạnh, trong này tuyển thủ cái kia không phải trăm người chọn một, bọn họ cùng Akagi Trung học tiểu đồng bọn có thể không giống nhau. Đối với mình đánh bóng vẫn rất có tự tin. Akagi tiểu đồng bọn tụ tập cùng một chỗ thảo luận đều là đánh như thế nào bên trong cầu, mà Saikyo tuyển thủ tụ tập cùng một chỗ thảo luận chính là làm sao có thể đánh ra hit bắn trúng cầu. Dưới cái nhìn của bọn họ là chuyện đương nhiên, bây giờ thậm chí ngay cả cầu đều đánh không trong đó rồi. Càng là cùng Sawamura thi đấu, bọn họ càng có thể lĩnh hội Sawamura khủng bố. Sau đó đệ nhị cầu, lần này batter vẫn như cũ bình thường vung chày, nhưng là cầu nhưng khoan thai đến muộn. Đúng chai, tỷ số 2 chai không bố. Batter mặt bạch cùng quỷ như thế, vừa là trên áp trước siêu tốc bóng thẳng, này một nhanh một chậm, cũng làm cho Butter bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đúng. Ở Butter hoài nghi nhân sinh thời điểm, Sawamura đệ tam cầu ra tay rồi bóng chày trực tiếp rơi vào hô sô găng tay bên trong đánh bóng tiết. Tấu bị nhiễu loạn Saikyo Butter, còn chìm đắm ở chính mình trong suy nghĩ. Không có phục hồi tinh thần lại không vung chày. Stay out, này so với stay out, càng làm mất mặt hai out. Không người chiếm gôn vào lúc này. Đánh bóng đến phiên Saikyo đập thứ 7, stay out. Stay out, bị Sawamura khí thế bức người mang theo động. Hiện trường vang lên kinh người cổ vũ âm thanh 5.000 người khí thế bức bách ở Saikyo đập thứ 7. Butter trên người, để hắn đều nhịn không được run rẩy thật đáng sợ. Sawamura cũng bị trêu chọc hừng hực, không chút khách khí ném ra sắc bén góc trong cầu xem ra. Hắn là quyết định chủ ý muốn stay out đối thủ, stay. Saikyo trung học đập thứ 7 Butter, tương tự là đệ nhất cầu liền vung chày. Tương tự vung chày thất bại tỷ số dẫn trước Sawamura. Không ngừng không nghỉ ném ra chính mình đệ nhị cầu này Butter biểu hiện có chút hoảng loạn. Chính là giải quyết nhanh chóng thời điểm Sawamura ném bóng ra tay. Butter box lên, nguyên bản xem ra căng thẳng muốn chết Saikyo đập thứ 7. Đột nhiên sửa lại ban đối mặt 9 người bên trong sân tiến nhanh tới phòng thủ. Đối mặt hai ao to lớn nguy cơ, hắn vẫn như cũ không chút do dự dùng ban, binh. Muôn người chú ý dưới, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, lăn xuống hướng về picture chính diện gôn ba lên. Sa ai thật giống đã sớm được ám chỉ, bên này ban, hắn liền chạy ra. Lao thẳng tới gôn Saikyo trung học băng ghế Yamamoto huấn luyện viên căng thẳng. Trên cánh tay đều bốc lên gân xanh Akagi gôn 1.3 tuy rằng đều tiến nhanh tới. Xem ra Akagi bên trong sân đã không có ban không gian nhưng kỳ thực không phải vậy. Không gian vẫn có picture ngay phía trước. Nguyên bản xem ra cực kỳ nguy hiểm ban vị trí. Bây giờ thành tối chỗ an toàn gôn đến picture khâu có 18 mét. Chỉ cần ban đẹp đẽ, rơi vào Butter phía trước 4-5 mét địa phương, bắt đầu hướng về picture khâu lăn nếu như picture có chuẩn bị tâm lý. Đây nhất định là không thể thực hiện được, nhưng nếu như không có chuẩn bị tâm lý đây. Chờ picture phản ứng lại, nhặt lên cầu, nhìn thấy chính là gôn ba runner vừa vặn đánh về phía gôn hắn sẽ làm thế nào? Chỉ cần xuất kỳ bất ý. Butter không hẳn không thể lên gôn một hiện tại. Hai ao, đối phương lại siêu trước phòng thủ. Hắn khẳng định không nghĩ tới chính mình sẽ vào lúc này. Để Butter chọn dùng picture chính diện ban, nhất định được. Yamamoto huấn luyện viên như thế tự nói với mình, đúng. Ao, kết quả sao? Rất tàn nhẫn Butter ban là không thể chờ Sawamura cầu ném sau khi đi ra. Lại ban hắn nhất định phải sớm. Không phải vậy chờ Sawamura cầu ra tay. Hắn căn bản không kịp sử dụng ban mà Sawamura mãi cho đến ném bóng rời tay. Con mắt đều là nhìn chằm chằm Butter nhìn thấy Butter dùng ban. Hắn hầu như không có suy nghĩ. Thân thể liền bắt đầu xông về phía trước bị đánh rơi bóng chày. Vừa vặn lăn ở Sawamura bên chân Sawamura không nhìn muốn lên gôn xa ai. Trực tiếp đem cầu truyền tới gôn 1, cho lên gôn 1 lấp chỗ xin liền như vậy ba ao tới tay Yamamoto huấn luyện viên hoa nhỏ chiêu. Đối phó bình thường học sinh trung học, khả năng vẫn được đối với Sawamura loại này đã đem phòng thủ dung hợp đến chính mình sâu trong linh. Hồn picture tới nói, như vậy hoa nhỏ chiêu nếu có thể tạo tác dụng, mới quái đản ba ao. Công thủ trao đổi nửa sau hiệp 5. Naruya Mei dùng cứng rắn ném bóng. Stay out xin. Fukui cùng Komaki hiệp 5 thi đấu kết thúc. Song phương từng người có một nhánh hít vào sổ. Ai cũng không có ghi điểm hiệp 6. Phảng phất chính là phục chế như thế Sawamura cùng Narumiya Mei đều không mất tí khí lực nào. Liền giải quyết từng người đối thủ cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm.